Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Cửu gia mất hứng, hắn nhìn trên đài đứng tiểu nữ hài nhi. Chành vài giây, nhất thời quanh thân quanh quần áp suất thấp. Lý Đặc Trợ, hắn mở miệng. Cửu gia, có việc. Lý Đặc Trợ lực chú ý đều ở trên đài. Hắn nhìn về phía cửu gia, phát hiện tự phụ nam nhân cả người giáp khỏa hàn ý. Giống nhau mưa gió dục đến tiền bình tĩnh, trên đài cái kia nữ nhân, hôm nay tiết mục sau khi kết thúc tra một chút trên đài cái kia nữ nhân. Lý Đặc Trợ tầm mắt lại chuyển qua trên đài, vũ đài thượng trừ bỏ thái thái bên ngoài, còn có nữ người chủ trì cùng mặt khác hai cái nữ ngôi sao. Cửu gia, ngài nói là người nào? Tiêu Cửu Diêm âm thanh lạnh lùng nói. Mặc hồng sắc quần áo cái kia, ngữ khí lãnh liệt đến cực điểm mà ni Lý Đặc Trợ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng nghe cửu gia này ngữ khí, giống như đối cái kia nữ nhân thực bất mãn, là vì vậy nữ nhân là nữ nhân vật chính, ở vũ đài thượng đoạt thái thái nổi bật, cửu gia mất hứng, trong lòng phỏng đoán, Lý Đặc Trợ cung kính nói, là, cửu gia, trò chơi còn tại tiếp tục, lại chơi hai đợt. Thiết kế tiếp đốt, này đốt là đối kịch tổ tiến hành thăm hỏi, chủ yếu là bá một ít phía sau màn ngoài lề, sau đó tâm sự ở chụp diễn thời điểm một ít chuyện thú vị. Cho nên nói đại hạ thiên các ngươi chụp diễn mặc tầng 5 diễn phục. Nữ người chủ trì hỏi, đúng vậy, Lý Đạo nói, chúng ta này kịch rất nhiều mùa đông diễn phân, hiện tại lại là mùa hè, thật sự là khó xử này đó đứa nhỏ. Bất quá chúng ta kịch tổ mọi người cứ có thể chịu khổ. Mọi người tái khổ tái mệt cũng không oán giận, cũng không có đùa giỡn đại bài hiện tượng, đều đúng giờ khởi công. Điểm ấy yếu khen ngợi kia thoạt nhìn nhất thế khuynh thành thật là cái thực vĩ đại đoàn kết. Kịch tổ, đến lúc đó nhất định hội cho chúng ta mang đến nhất bộ thực phấn khích liên tục kịch là. Ta dám cam đoan, nhất định hội phấn khích Lý Đạo mi tâm giãn ra. Vui tươi hớn hở nói, Lý Đạo, cũng không phải tất cả mọi người có thể đúng giờ khởi công đi, Mã Thiên Như lúc này cười dài chen. Vào nói, Tiểu Hy là đệ tử, không phải liền đem công tác đều áp xúc ở nàng không có chương trình học thời gian. Chúng ta tất cả mọi người yếu phối hợp nàng, bất quá Tiểu Hy hành động là thật hảo, Lý Đạo đặc biệt thích nàng, mỗi lần cơ hồ đều vô ân một cái quá. Đem ta cùng Chu Thành đều cấp so không bằng. Mã Thiên Như lời này vừa ra, vũ đài thượng không khí nhất thời cứng ngắc một cái chớp mắt. Mã Thiên Như lời này nói được cũng rất có thâm ý. Cái gì kêu tất cả mọi người yếu phối hợp nàng? Cái gì kêu Lý Đạo đặc biệt thích Tiểu Hy? Tiểu Hy đem nàng cùng Chu Thành đều cấp so không bằng. Đối với một tân nhân mà nói, nếu hắn cái gì cũng đều không hiểu. Được đến tiền bối loại này đánh giá khả năng hội thực vui vẻ. Nhưng, này đánh giá thật sự bao hàm ác ý, phủng sắt phủng trắng trợn, thử hỏi ai sẽ thích chính mình thần tượng cũng có danh. Đi cấp một cái danh điều chưa biết tiểu người mới chỉ xứng. Sau đó đãi ngộ cái gì còn không bằng cái kia người mới. Quan Hy Thủy hạ chiến chiến mất tiệp. Nếu nói vừa rồi ra cân đạn mặt nàng cũng không thập phần xác định Mã Thiên Như là không phải cố ý. Như vậy hiện tại Mã Thiên Như giảng này nói, nàng đã muốn nhận định nàng chính là cố ý. Quan Hy ngoéo một cái phấn nộn nộn thần, thái độ thập phần khiêm tốn cùng lễ phép, như tỷ quá khen, ta còn kém xa đâu. Còn muốn các vị tiền bối nhiều hơn chỉ đạo, Mã Thiên Như nói. Tiểu Hy ngươi hành động tốt như vậy. Làm sao nhu muốn chúng ta chỉ đạo, Chu Thành cười. Nói, tiền bối chỉ điểm vãn bối, là hẳn là, hai người trả lời hoàn toàn bất đồng. Lý Đạo vừa rồi còn cười, hiện tại nghe được Mã Thiên Như này vài câu kỳ quái mà nói. Thương lão sắc mặt không tốt lắm xê mon sơ, hết chương.